Bách luyện thành tiên, chương 15, phụ tử Yến gia, góc truyện audio.com, cặp mắt của tên công tử kia mở thật to, giật mình nhìn Lâm Hiên một cái. Trong mắt bọn người thế gia đệ tử như hắn tán tu đều rất bần hàn. Tên tiểu tử trước mặt lại có thể đưa ra cái giá đó mà không chớp mắt. Chẳng lẽ tên gia hỏa trước mặt là đệ tử của một gia tộc hoặc là một tông phái nào đó? Trong đầu của Yến Minh thoáng hiện ý niệm này, hắn cẩn thận Lâm Hiên một lần. Không đúng, đệ tử tông phái đều có trang phục riêng, tôn tử gia tộc cũng không ăn vận thô lậu như thế. Chắc là hắn là loại may mắn có chút tiền tài nhờ cơ duyên nào đó. Thần sắc Yến Minh lại trở nên cao ngạo, bổn thiếu gia xuất ra 170 viên, 180, 180, 200, hừ, tên công tử này quả là không biết sống chết, lại đi so đọ đan dược với Lâm Hiên. Trên trán của Yến Minh đã xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn nằm mộng loại cũng không nghĩ đến kết cục này. Yến gia tuy truyền thừa hơn 100 năm nhưng gia sản cũng không nhiều, 200 viên hạ phẩm đã tẩy tủy đan khiến cho gia tộc phải bán đi không ít bảo vật mới có được. Nhưng trước khi đi phụ thân đã dặn dò, vô luận như thế nào cũng phải mua được một bản công pháp. Phụ thân hắn chính là gia chủ sắp đột phá bình cảnh tiến giai trúc cơ kỳ nhưng còn chưa có công pháp thích hợp. Lúc này một số tu tiên giả hiếu kỳ đã xuất hiện, nghị luận không ngừng. Trời, 200 viên tẩy tủy đan. Tiểu tử kia là tán tu từ đâu tới mà ra thân dày cỡ vậy? Dám ganh với cả tu tiên gia tộc, hừ, tài phú dày thì sao? Thật là lớn gan, cho dù hắn có mua được cũng sẽ đưa tới tai ương mà thôi. Không hẳn thế, nếu hắn đã không sợ Yến gia thì chắc chắn sau lưng phải có sư phụ bản lĩnh cao cường. Lời bình luận ngày càng nhiều, sắc mặt của Lâm Hiên lóe lên một tia lo lắng khó nhận ra. Nếu tiếp tục dây dưa thì sự việc sẽ càng ngày càng xấu. Hắn lấy một bình ngọc trong lòng ra trịnh trọng đặt lên trên quầy hàng. Cái này cộng với 200 viên tẩy tủy đan hạ phẩm, ngươi có bán không? Đó là gì vậy? Trong lòng chúng tu sĩ xuất hiện nghi vấn, tu sĩ Lăng Vân Môn phụ trách quầy hàng cũng vừa mới phục hồi lại tinh thần. Hắn không nghĩ một bản công pháp trung cấp lại có thể bán được giá cao như vậy. Tuy nhiên vẻ trịnh trọng của Lâm Hiên, hắn cũng biết đó là vật bất phàm. Trưởng quầy nuốt một ngụm nước miếng mở nắp bình ngọc ra. Lập tức một luồng hương khí tỏa ra khiến người thần thanh khí sảng, đổ ra một viên đan dược nhỏ nhắn màu lam nhạt. Trung phẩm tẩy tủy đan, tuy chưa từng thấy qua nhưng đại bộ tu sĩ nới đều biết qua trong điển thư. Màu sắc hương vị đều không đều rất giống, nhất thời có người kinh hô kêu lên, những kẻ khác kinh ngạc đến mức nói không nên lời, còn Yến Minh thì há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc thấy rõ. Có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng được một tán tu lại có thể đưa ra một viên trung phẩm tẩy tủy đan. Nhìn viên trung phẩm tẩy tủy đan nọ, trong mắt của chúng tu sĩ đều toát lên vẻ tham lam, nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ nghi hoặc. Một tán tu mà có thể đưa ra trung phẩm đan, chẳng lẽ hắn đang giả chư ăn thịt hổ sao? Sao, người có bán không? Bán, tên tu sĩ Lăng Vân Môn ôm chặt lấy viên trung phẩm tẩy tủy đan trong lòng ngực như sợ Lâm Hiên sẽ đổi ý. Lúc này Yến Minh muốn nói xong đành chọn cách im lặng. Với tài lực của gia tộc đưa ra 200 viên hạ phẩm cũng đã quá sức chứ đừng nói đến trung phẩm đan. Huống chi trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc không dám xem. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên nữa, sau khi giao dịch xong Lâm Hiên cất ngọc giản vào ngực không chút chậm trễ rẽ khỏi đám đông trực tiếp rời khỏi quảng trường. Hắn nhanh chóng dùng truyền tống trận rời khỏi Lăng Vân Môn, sau đó thi triển ngự phong thuật hạ xuống thiên trụ phong. Dọc đường đi Lâm Hiên cẩn thận đem thần thức ra phóng. Quả nhiên phát hiện được có 7-8 kẻ theo dõi, muốn sát nhân đoạt bảo sao, khóe miệng của Lâm Hiên lộ ra một tia cười trào phúng. Sau khi đi đến một sơn cốc cách thiên trụ phong không xa, ở đây đá núi lởm chởm như một mê cung thiên tạo vậy, hắn dừng chân, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một tấm phù màu đỏ. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nuối tiếc xong liền dán nó lên trên người, khoanh chân ngồi xuống đồng thời lẩm nhẩm trong miệng. Dưới tác dụng của linh lực tấm phù phóng ra hào quang hóa thành một đám bạch khí bao lấy thân thể Lâm Hiên. Sau một lúc vũ khí tiêu tán thân ảnh của hắn tiêu thất. Đây là ẩn thân phù, công dụng như tên, nó có khả năng ẩn thân, là một loại phù hiếm có. Sau khi dán lên người tấm phù có tác dụng trong vòng 3 canh giờ, linh lực toàn thân cũng không phát ra. Cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ cũng không thể phát hiện. Song trong thời gian này nếu người thi triển di chuyển tấm phù sẽ mất tác dụng. Lúc này Lâm Hiên tiến vào trạng thái nhập định, sau đó xung quanh liền xuất hiện 7-8 tu sĩ, đương nhiên những tên này chẳng phải là hạng tốt lành gì. Có điều pháp thuật phong ấn trong ẩn thân phù là loại cao cấp. Cả bọn đều mang vẻ nghi hoặc, rõ ràng là bọn chúng vừa thấy thiếu niên kia đi vào sơn cốc. Sao bây giờ lại đột nhiên biến mất, Sau một hồi tìm kiếm, thậm chí còn có tên thi triển pháp thuật truy tung nhưng đều phí công vô ích, đành không cam lòng mà bỏ đi. Sau 3 canh giờ trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện một đám vũ khí màu trắng quỷ dị. Vũ khí bắt đầu tản đi, lộ ra một thân ảnh, vẻ mặt của Lâm Hiên nhìn không ra hỉ nộ, hắn quan sát bốn phía không còn ai, thầm thở phào, lần tới Lăng Vân môn này thu hoạch là không tệ. Sau khi sắp xếp vật phẩm trong vòng tay chữ vật, ăn uống qua loa một chút, hắn tiếp tục lên đường trở về Phiêu Vân cốc. Thấy sắc trời đã mờ tối, hắn tới một khu rừng nhỏ. Trong khoảng hơn 10 dặm quanh đây không có nhà dân, xem ra đêm nay phải ngủ ở nơi hoang dã này. Lâm Hiên đang định đi bắt thú rừng về làm bữa tối, đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nhanh chóng nhón mũi chân thi triển ngự phong thuật, nhẹ nhàng bay lên cao hơn 10 thước, ẩn trên ngọn một cây đại thụ, lợi dụng tàng cây xum xuê tùm để che giấu tung tích. Đồng thời thân hình bất động thu liễm linh khí cùng khí tức, cả người như biến thành một cành cây khô. Đó chính là ẩn nặc thuật mộc thuộc tính. Sau một thoáng, một đạo hoàng quang từ xa hạ xuống khu rừng. Quang hoa thu liễm, hiện ra thân ảnh của hai người. Trong lòng Lâm Hiên kinh ngạc, tuy chỉ là đệ tử cấp thấp nhưng hắn rất tích cực tìm hiểu xem điển thư nên nhãn quang không tệ. Hoàng quang này không phải dùng linh khí đẳng vân giá vũ mà là một loại phi hành phù hiếm có như ẩn thân phù. Như vậy có thể hai người này không phải tầm thường. Phụ thân, nghỉ ở đây đi. Lâm Hiên ngẩn ra, thanh âm này có chút quen thuộc, thì ra là gã thiếu gia họ Yến lúc chiều. Chẳng lẽ bọn họ đang truy sát hắn? Trong lòng Lâm Hiên cả kinh nhưng lập tức lắc đầu. Không đúng, hắn đã dùng ẩn thân phù để cắt đuôi đám tu sĩ. Bọn họ cũng không thể đoán được hắn về Phiêu Vân cốc. Khả, góc truyện audio.com, năng lớn nhất là xảo hợp. Trong lòng Lâm Hiên thầm mắng vận khí thật xui xẻo. Đồng thời càng bình khí ngưng tức vì sợ bị đối phương phát giác. Lúc này hắn chỉ cầu cho hai người kia nhanh chóng cuốn gói, nhưng trời đâu chiều lòng người, bọn họ cũng định ngủ ở chỗ này, đốt lửa cùng lấy ra một ít lương khô để ăn. Phụ thân, lần này chúng ta phục kích đệ tử Uông gia, liệu có bị người phát hiện ra không? Thanh âm của Yến Minh có chút thấp thỏm, còn lão giả khoảng ngũ tuần ngồi bên cạnh sắc mặt âm trầm, sau một hồi nói. Hừ, tất cả là do tên khuyển tử ngươi vô dụng. Bảo ngươi đi mua một bản công pháp trung cấp mà cũng không xong. Nếu không lão phu sao phải đưa ra hạ sách mạo hiểm kia? Phụ thân, điều này không thể oán trách nhi tử được. Thanh âm của Yến Minh có chút không phục, không ngờ tên tán tu kia rất nhiều viên đan dược, thậm chí còn có cả trung phẩm đan. Lời ngươi là thực sao? Nhi tử sao dám dối người, lúc đó có rất nhiều tu tiên giả chứng kiến. Lão giả rơi vào trầm mặc, việc này thật kỳ quặc. Muốn xuất ra trung phẩm đan thì ngay cả Phiêu Vân cốc, Đạo Phù Sơn, Hỏa Linh môn cũng không có khả năng. Vậy sao một tên tán tu lại là gia chủ của Yến tộc, kiến thức của Yến Thiên Hành tuy rộng rãi nhưng lão cũng không sao hiểu nổi. Bỏ đi, việc này không cần nghĩ nữa. Lần này sát diệt mấy tên tiểu bối Uông gia đã thu được công pháp trung cấp và nhiều bảo vật khác nữa. Tính ra cũng không tệ, trên mặt Yến Thiên Hành hiện lên một tia đắc ý. Mấy lão gia hỏa Uông gia đang ở thời kỳ bế quan nên không thể phân thân. Đành phải phái mấy tên tiểu bối kia tham gia thịnh hội. Ngươi không cần lo lắng, phụ thân đã hủy thi diệt tích gọn gàng. Trong lúc vô tình nghe được một đại bí mật, Lâm Hiên không dám thở mạnh, sợ sẽ sát nhân diệt khẩu. Uông gia bị tai ương là gia tộc tu tiên mạnh nhất ở quanh đây. Gia chủ trước kia là một trưởng lão của Phiêu Vân cốc, sau này tự lập môn hộ nhưng vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với môn phái. Lão Yến gia chủ ngoan là tu vị lại không yếu. Yến Minh cũng có tu vi là tầng thứ 3 của linh động kỳ. Thầm than thở vận khí mình xui xẻo. Đêm nay hắn đành phải ngủ trên cây vậy. Cúc cu, đúng là xui tận mạng, đột nhiên một con chim cu gáy béo ngậy bay tới đậu vào tàng cây. Lương khô thật khó nuốt, Yến Thiên Hành ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng Lâm Hiên thầm kêu bất hảo, hắn không nghĩ ngợi thân hình nhoáng lên bay khỏi cây đại thụ. Với tu vị của Yến Thiên Hành thì ân nặc thuật của Lâm Hiên khẳng định sẽ không thoát khỏi mắt lão. Đã vậy chi bằng thiên hạ thủ vi cường. Trên cây có động khiến Yến Minh cả kinh, nhưng khi nhìn rõ dung mạo Lâm Hiên hắn kinh hô lên. Phụ thân, hắn chính là kẻ dùng trung phẩm đan để mua cướp công pháp. Lời còn chưa dứt, Yến Minh đã thấy hồng quang cùng bạch lóe lên trước mắt. Mấy khối hỏa cầu cùng băng đạn to như cái bồn gào bay về phía hắn. Lâm Hiên một tay tung ra hỏa diễm phù, một tay bắn ra băng đạn. Âm thanh vèo vèo vang lên, điều quỷ dị chính là trên miệng Lâm Hiên còn ngậm một tấm phù. Dưới sự dẫn động của linh lực, nó hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong mặt đất. Yến Minh kinh hãi, hỏa diễm và băng đạn tuy chỉ là pháp thuật cấp thấp nhưng nếu bị chúng cũng có thể lấy mạng hắn. Lúc hoảng loạn, vị thế gia công tử này liền trở nên luống cuống tay chân, ngay cả linh khí hộ thuẫn cũng không kịp thi triển, chỉ né sang một bên, song không biết lưu sa thuật chính là cái bẫy chí mạng đang chờ hắn. Lúc, góc truyện audio.com, này dưới chân Yến Minh bị dính chặt vào một vũng đất lầy mà hỏa cầu cùng băng đạn đã bay đến trước mặt. Thần sắc hắn đại biến, từ bé hắn đã an nhàn sung túc, rất ít phải động thủ với người khác, ngoài ra đi đâu cũng được phụ thân chiếu cố nên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm thế này. Phế vật, trong lòng Lâm Hiên cười lạnh, lúc lâm trận mà lúng túng như gà mắc tóc, đúng là hạng bạch diện thư sinh trói gà không chặt, chó dựa hơi chủ sao có tiền đồ được. Song mắt thấy Yến Minh sắp bị pháp thuật công kích chúng, nhưng đột nhiên một thân ảnh nhoáng qua kéo hắn tránh đi. Gia chủ Yến gia, vẻ mặt của Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, lão này mới đại địch của hắn. Vừa nãy Lâm Hiên tính xuất thủ đối với Yến Minh, lấy thế xét đánh trước tiên trừ đi một địch nhân nhưng không thành. Vì vậy Yến Minh cũng đã bị thương. Một viên băng đạn kích trúng lồng ngực của hắn khiến cho máu huyết chảy ra lai láng, nhất thời bất tỉnh nhân sự. Thừa cơ lão họ Yến vì cứu thương mà lộ sơ hở, Lâm Hiên đưa tay vào trong ngực lấy ra 5 tấm phù, dùng linh lực dẫn động rồi ném lên không trung. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong nháy mắt một luồng khí nóng như táp vào mặt, 5 tấm phù hóa thành vài chục khối hỏa cầu công kích tới phụ tử Yến gia. Sắc mặt của Yến Thiên Hành trở nên âm trầm. Lão không ngờ rằng tên tiểu tử trước mặt lại hành sự quả quyết như vậy. Xuất thủ rất ngoan độc, không một động tác thừa, so với hắn thì Khuyển Tử còn kém quá xa, một thân tu vi không tệ nhưng ngay cả một đòn của địch nhân cũng không đỡ nổi. Ngược lại còn trở thành gánh nặng. Cách chương.